Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1509, ta sáng tạo ta. Sư phụ, hắn là ai vậy nhỉ? Trương Tiểu Nhị nhìn cái kia quải thủ lĩnh quái não gì đó. Khiếp khiếp kêu, Diệp Thiếu Dương tựa ở trên bệ cửa sổ, quay đầu nhìn sang A, nói ra. Không biết các người có nhớ hay không, một lần kia ta là cá nhỏ, ở cái kia trong kho hàng bày binh bố trận đối phó Ngư Huyền Cơ. Lúc đó là trợ giúp cá nhỏ Trảm Linh, ta là một cái người giấy dùng để thay thế cá nhỏ. Tạ Vũ Tinh lúc đó cũng ở tại chỗ, nghe hắn nói đến đây, lập tức nói ra, đúng đúng, ta nhớ đến lúc ấy ngươi làm phép thời điểm, rõ ràng có thể cho nó chết. Kết quả thả nó đi hay là cái gì? Lúc đó sư phụ ngươi còn giáo huấn qua ngươi. Là chuyện này sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ta cũng không nghĩ tới. Nó từng trải kỳ ngộ. Nhanh như vậy tự thành tà linh. Tuy là tu vi phi thường cạn. Nhưng dù sao cũng là có linh trí. Không lâu ta ở treo trên bầu trời quan. Nó cứu ta một mạng. Sau đó đem lúc đó chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Phía sau sự tình là, ở nó linh tính tương diệt chi tế. Bản thân dùng âm dương kính đưa hắn thu. Lúc đó cũng không biết nên làm như thế nào. Hậu lai ở treo trên bầu trời quan gặp phải sư phụ. Hướng hắn thỉnh giáo, Thanh Vân Tử truyền thụ cho hắn cửa này dưỡng linh thuật. Cần một ít tài liệu. Treo trên bầu trời quan không có, vốn định sau khi trở về lập tức thi pháp, kết quả Thanh Vân Tử bỏ mình, sau đó lại đi vội về chịu tang, mãi cho đến trở lại Thạch Thành, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới chuyện này, lập tức khiến Lão Quách chuẩn bị đất đỏ cái bình cùng một ít tài liệu. Tự mình điều phối pháp thủy, tiếp tục dùng giấy thiếc giấy đem người giấy tàn hồn đặt ở pháp thủy trong. Hàn sau đó, dùng Mao Sơn bí pháp tạo một cái tiểu chu thiên nuôi hơi thở hỗn nguyên. Khiến người giấy ở bên trong nuôi hơi thở 5 ngày, cho tới hôm nay vừa lúc đã thành hình, mới vừa rồi lại dựa theo sư phụ truyền thụ pháp thuật. Dùng máu của mình, là người giấy hồn phách tăng linh tính. Sau đó làm phép, một lần hành động bang bên ngoài tụ hồn trọng sinh, nghe vào tựa hồ rất dễ dàng. Trên thực tế cũng vận dụng Mao Sơn bí thư. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương pháp lực mạnh, lại có thiên sư huyết làm dẫn. Nếu không, tuyệt sẽ không thành công. Dù sao người giấy vốn có đã tán đi linh lực, tựa như một cái bệnh nguy kịch người. Y thuật cho dù tốt cũng không cứu sống. Diệp Thiếu Dương sinh sinh lại để cho nó sống lại. Đây vốn chính là đoạt thiên địa tạo hóa. Hoàn hảo nó chỉ là một sơ khai linh trí tà linh. Sổ sinh tử thượng không có họ tên. Nếu không, Diệp Thiếu Dương làm như thế, sẽ lập tức lọt vào thiên khiển. Lúc đó Thanh Vân Tử truyền thụ cho hắn cửa này pháp thuật thời điểm. Liền đã nói với hắn, đây là một môn cấm thuật. Thi triển một lần, cần phải hao phí 50.000 năm âm đức, mới có thể trung hòa sinh ra nghiệp lực. Bất quá Diệp Thiếu Dương vẫn không do dự chút nào làm. Trở lại cái này người giấy trước mặt, Diệp Thiếu Dương cười híp mắt nhìn nó, nói ra, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định phải cứu sống ngươi, không thể để cho ngươi như vậy không minh bạch sinh, lại không minh bạch chết. Nói xong, đối với hắn vươn một tay, nói ra, hoan nghênh một lần nữa trở lại nhân gian, gia nhập vào Bắt Quỷ Liên Minh. Người giấy chiến nguy nguy vươn một tay, nắm Diệp Thiếu Dương đưa ra thủ. Lão đại ngươi bất công, ta còn cầu ngươi nửa ngày đây, ngươi mới đồng ý ta gia nhập vào. Ngươi bây giờ còn mời người ta gia nhập vào. Cục cưng không vui, tâm tâm biển trùy, giả vờ không vui nói rằng. Diệp Thiếu Dương cười sờ sờ đầu của nàng, nói ra, không đồng dạng như vậy. Nó là ta dùng máu của mình một lần nữa tụ hồn. Từ nhỏ chính là ta linh người hầu. Bản thân là tà linh. Âm đức không đủ cũng không có thể đi đầu thai. đương nhiên chỉ có thể vào bắt quỷ liên minh. Với các ngươi cùng nhau hỗn, ngươi nói, hắn là dùng máu của ngươi đúc lại. Tả Vũ Tinh khi hắn bên cạnh ngồi xổm xuống, ngạc nhiên trên dưới đánh giá nói, cái kia, hắn liền trường cái dạng này sao? Ta đây không phải là mới vừa đem hắn làm được sao? Hiện tại ngay cả giới tính chưa từng phân đây, nơi đó có cái gì dáng dấp? Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, hỏi người giấy, cái gì đó, ngươi là muốn làm nam nhân vẫn là nữ nhân? Người giấy quỳ trên mặt đất, lắc đầu, trên mặt cũng không có miệng, lại phát sinh một cái vô cùng trung tính hóa thanh âm. Nghe theo chủ nhân phân phó, Diệp Thiếu Dương tay chống cằm, tự hỏi, trong đầu cấp tốc trồi lên một cái vớ đen chân dài to mỹ nữ hình tượng. Nếu như đổi thành một cái như vậy muội tử, giống như vậy quỳ ở trước mặt mình, khéo léo chờ đợi bản thân sai phái, cũng chơi thật vui. Nếu không, ngươi làm cô gái đẹp như thế nào đây? Thuộc hạ nguyện ý làm cô gái đẹp. Hầu hạ chủ nhân, hầu hạ chủ nhân. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng. Cái kia, ngươi nghĩ rõ ràng, bởi vì ngươi là tụ hồn trọng sinh. Sở dĩ có lúc này đây cơ hội lựa chọn. Một ngày xác định, tương lai lại không thể đổi. Tà linh cùng quỷ giống nhau. Thiên biến vạn hóa. Thế nhưng bản tôn vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thuộc hạ toàn bộ nghe chủ nhân phân phó. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, vừa muốn đồng ý, Tả Vũ Tinh nói ra, ngươi khi nam nhân đi, nhất định phải khi nam nhân, khi cái suất ca. Diệp Thiếu Dương không hiểu nhìn nàng, ý gì a? Ngươi có phải hay không có ý kiến gì? Là ngươi có ý tưởng đi. Tả Vũ Tinh ở trên đầu hắn đập một cái nói, bên cạnh ngươi đều nhiều mỹ nữ như vậy, người cũng có, quỷ cũng có, ngay cả hồ ly tinh đều có, ngươi còn muốn mỹ nữ, ngươi chịu nổi sao ngươi? Diệp Thiếu Dương nhất thời mặt đỏ, ngập ngừng nói, cái gì chịu nổi không chịu nổi, ta lại không động vào nhân gia, ngươi xinh đẹp như vậy, ta đụng ngươi không có. Vậy cũng phải ngươi có thể đụng tiến lên. Ta xem liền nam được. Dưa dưa trên người khó chịu, chưa cùng vào đứng lên. Thế nhưng vẫn nghe trong phòng động tĩnh, biết bọn họ đang làm gì. Thời khắc mấu chốt từ trên ghế salon ngồi xuống, giống to, không nên là một nam theo ta tranh thủ tình cảm a. Diệp Thiếu Dương nói, có nghe hay không, có người không đồng ý. Tả Vũ Tinh nói, vậy một, tiểu nhị ngươi nói. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ tả oán nói, ta thu linh người hầu, vì sao muốn nghe ý kiến của các ngươi? Trương tiểu nhị nhãn châu xoay động, lời nói kém chút khiến Diệp Thiếu Dương trào máu nói, nếu một, vậy làm cái nhân yêu thế nào? Bất nam bất nữ, người nào cũng không cần cạnh tranh. Cút. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, nói, không nói đùa, nam liền nam đi, ngươi tùy tiện biến cái xu thế. Ừ, ngươi phải đổi bộ dáng gì nữa? Dương Dương, biến Dương Dương, Trương Tiểu Nhị đột nhiên kích động. Diệp Thiếu Dương đối với người giấy phất tay một cái, nói, tùy tiện đi, chính ngươi định đoạt, sau đó đem Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ lấy ra, triển khai sau đó. Khoác lên giấy trên thân người, giấy thân thể của con người trong nháy mắt sụp xuống. Sau đó đang lúc mọi người đầy cõi lòng kinh ngạc cùng ánh mắt mong chờ hạ. Lại một chút thăng lên, 1m8, Trương Tiểu Nhị so với một cái thân cao. Dương Dương dường như không có cao như vậy, nhân chứng kỳ tích thời điểm đến. Diệp Thiếu Dương đi tới, một bà rút hết Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ. Một cái mới tinh hình tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người sửng sốt. Không phải Dương Dương, cũng không phải là cái gì xuất ca. Mà là Diệp Thiếu Dương bản thân. Ngay cả quần áo mặc trên người cũng đều giống nhau. Hiển nhiên là chiếu cùng với chính mình biến hóa. Thành hình trước khi, chỉ có thể biến hóa một lần. Sở biến hóa hình tượng chính là mình bản tôn. Không thể thay đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,